và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, đệ 24 chương. Tô Tử Mặc trên tay bút hình ném côn. So với hắn dùng quá nhẹ nhất hoa kiếm càng nhẹ. Thoạt nhìn cùng co duỗi thước dạy học không sai biệt lắm. Không chỉ có thoạt nhìn không có gì lực sát thương, lại còn có một bộ thực dễ dàng bị bẻ gãy bộ dáng. Nhưng chính là như vậy một kiện vũ khí. Ở đụng chạm đến những cái đó tái nhợt mang theo quỷ dị tươi cười học sinh quỷ khi. Giống như là đem sương mù ngưng thật lên hình thể đánh tan một bộ phận giống nhau. Không có huyết cũng không có miệng vết thương. Lại có thể làm nhân loại bổn vô pháp thương tổn quỷ bị thương. Đây là này chi bút lực lượng. Trước đó, Tô Tử Mặc gặp qua cái thứ nhất ác mộng thế giới Trịnh Minh gậy gỗ. Cùng cái thứ hai ác mộng thế giới Cao Dương chế thức đoản đao. Những cái đó đều là có thể cho nhân loại thương tổn quỷ vật vũ khí đạo cụ. Nhưng Tô Tử Mặc chứng kiến quá ghi chú chung đều riêng đánh dấu chúng nó nhỏ yếu. Không kiên nhẫn dùng cùng yếu ớt, đối mặt trước mắt chen chúc mà đến học sinh quỷ, Tô Tử Mặc trong tay ném côn linh hoạt mà thử đánh. Bởi vì không phải cái gì đấu kiếm chính thức thi đấu. Cho nên ngẫu nhiên thủ đoạn nhẹ chuyển tự do phát huy vài lần bình chém cũng là dễ như trở bàn tay. Sự tình, hô, bởi vì Tô Tử Mặc công kích đều là vì thẳng đến Ngô Thanh chạy trốn phương hướng mà đi. Cho nên hắn phải đối phó chỉ là từ một phương hướng xông tới địch nhân. Hơn nữa thường thường đề phòng một chút phía sau khả năng sẽ có đánh bất ngờ. Nhưng cho dù như vậy, ở phía trước vào 3-4 mễ lúc sau, Tô Tử Mặc vẫn là cảm thấy thân thể của mình bắt đầu mệt mỏi. Rốt cuộc, đây là một khối 4-5 đều không có như thế nào nhúc nhích thân thể a. Để cho Tô Tử Mặc cảm thấy vô lực chính là, hắn đi vào cái này ác mộng thế giới đã hơn 1 giờ. Lại liền một bao có thể bán ra khăn giấy đều không có thấy. Không khỏi cũng quá không xong một ít, thậm chí còn đánh mất một phen sẽ ở trong mộng phiền nhân dù. Hơn nữa, Tô Tử Mặc xoa xoa có chút đau nhức thủ đoạn, lại nhìn những cái đó thân thể bị ném côn tạp tán một bộ phận sau chậm rãi tiêu tán học sinh quỷ. Đột nhiên cảm thấy Ngô Thanh lựa chọn ở cái này nhà ga xuống xe nói không chừng là chính xác. Cái này sân ga quỷ tuy rằng số lượng đông đảo hơn nữa quỷ gì. Nhưng từ gõ đi xuống xúc cảm tới phán đoán, Tô Tử Mặc cảm thấy những cái đó quỷ cũng không phải đặc biệt lợi hại loại hình. Thậm chí có thể nói rất nhược, nói không chừng đây là vì cái gì căng ra kia đem hắc tán Ngô Thanh có thể thuận lợi mà ở quỷ đàn. Gian đấu đá lung tung đi qua mà qua, cái này sân ga đem hết thảy nguy hiểm đều bãi ở bên ngoài thượng. Cân nhắc lâu rồi nói không chừng có thể tìm được một ít đột phá cùng sinh tồn đi xuống đối sách. Nhưng nếu rèn luyện giả trong đội ngũ những người khác lựa chọn khác sân ga xuống xe. Tô Tử Mặc hồi ức một chút chính mình đi vào thế giới này chi lúc đầu sở đãi nhà ga sân ga. Nhớ rõ cái kia sân ga tuy rằng ánh đèn sáng tỏ phương tiện đầy đủ hết. Lại trừ bỏ hắn ở ngoài một bóng người đều không có. Như vậy trống rỗng sân ga tuy rằng thoạt nhìn thực an toàn. Nhưng Tô Tử Mặc cảm thấy trong đó nhất định cất giấu cái gì không biết nguy hiểm mà đi không biết. Loại đồ vật này, luôn luôn muốn so đã biết càng thêm nguy hiểm mà đi như vậy nghĩ. Ở Tô Tử Mặc phía trước vây đổ học sinh quỷ đột nhiên trở nên càng ngày càng ít. Hắn nửa nheo lại đôi mắt, dùng hết toàn thân sức lực múa may trong tay bút hình ném côn. Thậm chí vì phát huy lớn hơn nữa sức lực mà hô to ra tiếng. Đều cho ta tránh ra. Một đường đấu đá lung tung, chờ Tô Tử Mặc lại mở to hai mắt thời điểm thế nhưng phát hiện chính mình đã xông ra quỷ đàn. Trước mắt là quỷ đàn ở ngoài một nửa kia trống trải sân ga. Không còn có nửa cái có thể thấy quỷ ảnh, hắn theo bản năng mà xoay người nhìn về phía sau. Lại phát hiện những cái đỏ ăn mặc giáo phục sắc mặt tái nhợt học sinh quỷ đã toàn bộ quay người đi. Không chỉ có không hề là nguyên bản cái loại này tán loạn không có trật tự bộ dáng. Ngược lại một lần nữa giống như trong trường học ngoan ngoãn tử giống nhau lập đội. ánh mắt nhìn thẳng phía trước hắc ám chỗ trống trên đường ray. Giống như là đang chờ đợi tiếp theo phê khách nhân tiến đến giống nhau. Nhìn đến trường hợp như vậy, Tô Tử Mặc càng thêm tin tưởng chính mình phán đoán. Cái này sân ga quỷ xác thật là dễ dàng nhất đột phá. Khó nhất đến chính là, liền tính không có cầm trong tay có thể đánh bại lệ quỷ vũ khí. Chỉ cần có thể nghĩ cách đột phá học sinh quỷ nhóm vây quanh. Này đó quỷ liền sẽ không lại tiếp tục công kích rèn luyện giả. Cơ hồ cam chịu rèn luyện giả nhóm có thể tiếp tục may mắn còn tồn tại đi xuống. Mãi cho đến nhiệm vụ thời gian 2 cái giờ kết thúc liền có thể thuận lợi thông quan. Nghĩ vậy thứ gặp được rèn luyện giả cũng phần lớn là tân nhân. Tô Tử Mặc đột nhiên cảm thấy cái này ác mộng thế giới thông quan nhiệm vụ từ lúc bắt đầu liền cũng không khó. Tháp, tháp, tháp, Tô Tử Mặc dẫm qua kia ánh đèn hạ nhà ga gạch. Ở tận lực phóng nhẹ thanh âm trạng thái hạ, một bên nhìn quanh bốn phía, một bên cẩn thận nghe chung quanh động tĩnh, muốn tìm được không biết trốn đi nơi đó Ngô Thanh, nguyên bản cho rằng tìm được cái kia trộm đi hắc tán gia hỏa sẽ không quá dễ dàng. Nhưng làm Tô Tử Mặc không nghĩ tới chính là, hắn mới vừa dọc theo tàu điện ngầm bảng hướng dẫn hướng trống trải không người địa phương đi rồi. Trong chốc lát, liền nghe thấy được một ít vụn vặt nói chuyện thanh âm ni chờ xác định nói chuyện thanh âm. Truyền đến phương hướng lúc sau, Tô Tử Mặc dừng lại ở nhà ga nào đó chỗ ngoặt chỗ hướng ra phía ngoài thăm dò. Sau đó liền nhìn đến như cũ trống màu đen ô che Ngô Thanh cả người cuộn tròn ngồi xổm nhà ga mộ căn. Cây cột bên cạnh, ý đồ đem toàn bộ thân thể đều xúc tiến dù mặt rất lớn hắc tán bên trong. Ta nên làm như thế nào? Ta nên làm như thế nào? Cuộn tròn ở nơi đó Ngô Thanh trong miệng lẩm bẩm tự nói. Nói cho ta, ta nên làm như thế nào? Kia bộ dáng, quả thực chính là hy vọng trong tay nắm dù có thể nói với hắn lời nói giống nhau. Xin lỗi, có thể phiền toái ngươi đem dù đưa về nguyên lai địa phương đi sao? Nếu tiểu bằng hữu phát hiện dù ném, sẽ khổ sở mà khóc thành tiếng. Tô Tử Mặc phía trước ở trong mộng nghe thấy qua cái kia thanh âm ở trống rỗng nhà ga đột nhiên vang lên, thanh lãnh chung mang theo chút mờ mịt cảm giác, ngữ khí lại không thế nào đứng đắn. Đó là thuộc về kia đem hắc tán thanh âm ni, là của ta. Bắt được chính là ta. Ngô Thanh tựa hồ cũng không phải lần đầu tiên nghe thấy dù thanh âm. Vội vàng đem chính mình lại hướng dù hạ rụt rụt, là của ta, là của ta. Chỉ cần lại chờ một lát, chỉ cần lại chờ một lát chính là của ta. Có lẽ là bởi vì Ngô Thanh vẫn luôn đều nỗ lực hướng dù hạ cuộn tròn. Cho nên hắn căn bản là nhìn không thấy chính mình dựa vào nhà ga cây cột bên kia. Không biết khi nào xuất hiện một cái ở trong nhà trống hắc tán hơn nữa thấy không rõ mặt người. Nhưng thật ra đứng ở một bên Tô Tử Mặc nhìn đến cái kia ở trong mộng gặp qua một lần thân ảnh đem. Trống ô che hướng về phía trước nâng nâng, làm Tô Tử Mặc có thể thấy chính mình giơ lên khóe miệng. Vị này hắc tán tiên sinh lúc này tâm tình tựa hồ không tồi. Cũng không biết có phải hay không bởi vì nhìn đến Tô Tử Mặc truy lại đây nguyên nhân. Từ bỏ đi, ta cũng không phải là cái gì tùy tiện dù, không phải ai đều có thể căng. Hắc tán tiên sinh buông tay, nếu không thích nói. Người cùng dù là không thể miễn cưỡng ở bên nhau. Từ bỏ đi, ngươi là dù quỷ sao? Vẫn là dù ác ma. Ngô Thanh lại không có từ bỏ. Ngược lại đem chính mình đại vào nào đó không thể hiểu được cốt truyện. Vô luận làm ta trả giá cái gì đại giới đều có thể. Chỉ cần có thể được đến lực lượng, ngươi làm ta trả giá cái gì đại giới đều có thể. Lần này, hắc tán thế nhưng dừng một chút. Oai oai dù hỏi, muốn ngươi còn thừa thọ mệnh cũng có thể sao? Ngoặc kép, trống trải nhà ga nội trầm mặc một lát, Ngô Thanh hô hấp dần dần biến trọng, nhưng không chờ Ngô Thanh mở miệng nói chuyện, Tô Tử Mặc liền cất bước đi qua, mặt vô biểu tình mà bắt lấy dù mặt, đem hắc tán từ Ngô Thanh trong tay trực tiếp một phen xốc đi. Kia một khắc, mất đi, bảo vật Ngô Thanh nâng lên vẫn luôn cuộn tròn đầu. Chờ đỉnh đầu ánh đèn mang đến hoảng thần cảm rút đi một ít sau. mới vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn về phía đột nhiên xuất hiện Tô Tử Mặc. Ai, có biện pháp nào đâu? Hắc Tán thanh âm tùy theo vang lên, tuy rằng nhân loại ngươi ánh mắt không tồi, nhưng ta còn là ngươi không chiếm được dù. Hết chương.